Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, giải khai trăm dặm tinh không? Ngươi là không biết, ta ở bên trong gian nan giường nào mới phá giải cấm chế này đại trận. Đông Phương Mặc còn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, thành công bị rời đi lực chú ý. Đông Phương Mặc, lúc ấy, rất nguy hiểm a. Đông Phương Mặc cười thầm, xem ra, hiện tại Ngân Kỳ, mở ra là ngốc manh trạng thái, liền đem mình linh hồn tu vi đột phá, đồng thời mình khí linh huyền binh chủ động cùng mình câu thông sự tình nói. Nên nói đến khí linh huyền binh khí linh thật có thể câu thông thời điểm. Ngân Kỳ cao hứng nhảy dựng lên vỗ tay. Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, đây là sự thực sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đương nhiên là sự thật. Gọi hắn ra đây, để ta xem một chút. Ngân Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo. Dù sao hiện tại Đông Phương Mặc cũng muốn kiểm tra một chút linh hồn của mình tu vi. Cho nên, tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương rơi trên mặt đất. Đem cái này ẩn tàng cấm chế hơi bố trí một phen. Tâm niệm vừa động, liền đem đồng chấp từ hắc bổng bên trong phóng ra. Đồng chấp cũng không còn là trước kia như thế chất phác trạng thái, mà là thần sắc linh động. Động tác cũng không biết nhanh nhẹn gấp bao nhiêu lần. Chủ nhân, Đông Phương Mặc mở miệng hỏi. Đồng chấp, ngươi còn nhớ được thứ gì sao? Đồng chấp lắc đầu. Ta chỉ biết là chủ nhân gọi ta đồng chấp. Ta chính là cái này hắc bổng khí linh. Biểu lộ có chút kỳ quái. Tựa hồ không biết tại sao phải hỏi hắn vấn đề này. Đông Phương Mặc biểu lộ vẫn là lóe lên một tia dị thường. Sau đó mới gật gật đầu. Vậy liền an tâm làm cái này hắc bổng khí linh đi. Là ta lợi dụng cái này hắc bổng thu ngươi làm khí linh. Ngày sau, ngay tại cái này trong binh khí hảo hảo tu luyện đi. Đồng chấp rất cung kính cho Đông Phương Mặc. Thì lễ, sau đó liền trở về hắc bổng bên trong đi. Ngân Kỳ thấy được đây hết thảy. Mở to hai mắt nhìn. Đông Phương Mặc, linh hồn của ngươi tu vi rốt cục tăng lên. Linh hồn rốt cục ngưng tụ làm chất lỏng. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ngân Kỳ, ngươi cũng đi về trước. Ta muốn đi xem một chút linh hồn của ta đến cùng biến thành bộ dáng gì. Ngân Kỳ lúc này mới rất nghe lời tiến nhập thần biết không gian. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thần thức thu liễm, đầu tiên là đến mình thần thức không gian, cũng không có tiến vào Ngân Kỳ cái kia màu đen cung điện, mà là tiếp tục thu liễm. Thần thức đã bị Đông Phương Mặc dẫn đến một loại rất kỳ lạ cảnh giới bên trong đi. Kỳ thật, cái này là lần đầu tiên, Đông Phương Mặc lần thứ nhất chủ động tiến vào linh hồn không gian. Chậm rãi, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình thần thức giống như từ chỗ nào thoát ly ra. Phiêu hốt lên, nhưng là, lần này, Đông Phương Mặc tựa hồ là có thể khống chế. Mình có chút chật vật khống chế mình thần thức, tiến vào một cái rất không linh trong không gian. Cái không gian này chính giữa, lơ lửng một đoàn chất lỏng. Chính là như vậy một đoàn dị thường trong suốt chất lỏng. Hảo hảo lơ lửng ở nơi đó. Dị thường bình tĩnh, ngay cả một cái có chút gợn sóng đều không có. Nơi này chính là linh hồn không gian. Đông Phương Mặc thấp giọng tự nói một câu. Rất nhanh, vô số đạo hồi âm liền vang lên. Để về sau, giống như ảnh hưởng tới cái này một vũng thanh thủy. Đông Phương Mặc cũng cảm giác được. Mình thần thức giống như có chút ba động. Khóe môi không khỏi ý cười tỏ khắp. Xem ra, linh hồn của mình tu vi cuối cùng đã tới khác một cảnh giới. Linh hồn ngưng tụ làm chất lỏng. Hẳn là có rất nhiều đồ vật. Có thể khai phát đi. Đông Phương Mặc chỉ là như vậy nghĩ đến. Nhưng là cũng không có ở đây làm quá nhiều dừng lại. Bởi vì trong tay đã có lại thanh yêu đan. Như vậy, tiếp xuống, liền hẳn là đi Giang Lam thuyền hoa. Về tới hiện thực bên trong. Đông Phương Mặc giống như càng thêm thanh minh một chút, tâm tình cũng càng thêm vui vẻ lên. Cho nên, khi đạo này ẩn tàng cấm chế thu sau khi thức dậy, hắn đều chẳng muốn bố trí lại, liền một đạo lưu quang bay thẳng hướng về phía Lan sông thuyền hoa. Tí Lan ca chính ở đây khẩn trương chờ lấy Đông Phương Mặc. khi nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc thân ảnh xuất hiện thời điểm, không khỏi chào đón. Đông Phương công tử, thế nào? Ta cầm tới yêu đan. Đông Phương Mặc chỉ là cho Túy Lan ca truyền âm một câu nói như vậy. Chỉ là một câu nói như vậy. Túy Lan ca lập tức thất thố. Trong mắt có nước mắt, mà lại trên mặt lại mang theo ý cười. Đông Phương Mặc kỳ quái hỏi. Túy cô nương, người cái này lại khóc lại cười. Là chuyện gì xảy ra à? Túy Lan ca thật là quá kích động. Chủ nhân đã ở đây bị vây thời gian dài như vậy. Hiện tại, rốt cục có hy vọng ra. Nàng sao có thể không kích động? Đông Phương công tử chê cười. Lúc này, thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ mở miệng. Đông Phương Mặc, Túy tỷ tỷ cái này thất thố ta có thể hiểu được. Nếu là ngươi bị nhốt thời gian dài như vậy, có người nói cho ta, ngươi có thể ra, ta cũng có thể như vậy. Đông Phương Mặc không còn có nét mặt của hắn. Xác thực, mỗi một cái tế linh, đối với hắn chủ nhân, tất cả đều là như vậy tâm tình. Bọn hắn làm tế linh sư, lại có lý do gì không đối tế linh tốt đâu. Túy cô nương, người vẫn là dẫn ta đi xem một chút. Cấm chế kia hẳn là như thế nào giải khai đi. Đông Phương Mặc đánh gãy Túy Lan ca muốn nói lời cảm tạ ý tứ, nói thẳng, tốt. Ta lập tức liền mang theo ngài đi. Túy Lan ca cũng không lo được quá nhiều. Vội vàng dẫn Đông Phương Mặc đến cái kia một đã từng tới Hoa Mỹ cung điện trước mặt. Chỉ thấy Túy Lan ca tố thủ vừa nhấc. Trong cửa sổ xuất hiện lần trước. Đông Phương Mặc nhìn thấy cái kia trăm dặm tinh không bộ dáng. Lần trước, Đông Phương Mặc chính là đứng ở chỗ này. Thấy được một chút mánh khóe. Hiện tại lại nhìn, mới phát hiện, kỳ thật. Nơi này một thứ gì đó, vô cùng rõ ràng, Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, linh hồn tu vì một cảnh giới tăng lên, dĩ nhiên là như thế này bay vọt về chất. Đông Phương công tử, xin ngài, chấm ngoặc kép, Túy Lan ca đều không lo được cái gì lễ phép. Đông Phương Mặc vừa mới nhìn thoáng qua, liền mở miệng muốn nói xin ngài xuất thủ. Đông Phương Mặc thì giơ tay đánh gãy Túy Lan ca, Túy cô nương. Không nên khách khí, ngươi cùng ta tế linh cũng là mới quen đã thân, giúp đỡ bọn ngươi linh tu giới chủ nhân, cũng là ta phải làm. Mặc dù Đông Phương Mặc cũng không có đem lại nói rõ, nhưng là hỗn độn huyền công người tu luyện, Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Đông Phương Mặc hơi bình tĩnh một hạ tâm tình, đem lại thanh yêu đan đem ra, còn có một số trọng yếu đồ vật chính là... Lại thanh cấm chế này chỗ kỳ lạ chính là giải khai thời điểm nhất định phải lợi dụng hắn tự thân linh khí, mà những này trận cơ bố trí tuyệt đối là người tu luyện không nghĩ tới đồ vật, đó chính là hắn dùng tới tu luyện những vàng bạc này. Bởi vì tình huống bên trong không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên dưới tình huống bình thường là không thể dùng man lực tiến hành phá hư, cho nên nhất định phải từng bước một phá giải. Đông Phương Mặc hướng về phía cái kia Túy Lan ca nói ra. Túy cô nương, người trước đem lại thanh từng dùng qua những vàng bạc kia tài bảo lấy tới. Túy Lan ca bởi vì lần trước liền nghe Đông Phương Mặc nói qua, lại thanh cấm chế này, phá giải đi, khả năng cần lại thanh bên người không tưởng tượng được đồ vật. Cho nên nàng thế nhưng là đem hết thảy đều bảo hộ rất tốt đâu. Khi Đông Phương Mặc hỏi thời điểm, tuyệt đối là rất nhanh liền đem ra. Đông Phương công tử, toàn bộ đều ở nơi này. Không thể không nói, lại thanh có thể đem cửu cung trạc dùng vàng bạc tài bảo lấp đầy. Đúng là một nhân tài. Liền xem như trong này tùy tiện xuất ra một cái cửu cung trạc. Tuyệt đối là loại kia phú khả địch quốc số lượng. Nếu như là thế giới người phàm, tuyệt đối có thể chế tạo một cái nho nhỏ đế quốc. Thế nhưng là, cái này lại thanh, lại góp nhặt dòng dã 10 cái cửu cung trạc. Có thể thấy được, số lượng này đã giật mình người đến trình độ nào. Đông Phương Mặc đem cửu cung trạc dùng linh khí vạch một cái. Trực tiếp mở ra, 10 ngón không ngừng tung bay. Để những vàng bạc này tài bảo không ngừng bay ra ngoài. Tiến vào trước mắt trăm dặm tinh không. Nơi này, cũng chính là Đông Phương Mặc. Có thể nhìn ra là một đạo cấm chế. Trước mắt cái này Túy Lan ca. Liền xem như biết rõ. cũng nhìn không ra manh mối gì, chứ đừng nói chi là người khác. Dòng dã 9 cái cửu cung trạc bên trong vàng bạc tài bảo, trong nháy mắt, liền bị Đông Phương Mặc toàn bộ ném vào cái này trăm dặm tinh không. Đông Phương Mặc lúc này mới đem lại thanh yêu đan lấy tới, dùng linh khí của mình đem cái này yêu đan bao vây lại. Đông Phương Mặc lợi dụng mình linh khí, đem lại thanh viên này yêu đan bên trong yêu linh khí chậm rãi thúc động. Để Đông Phương Mặc 10 phần may mắn chính là, bởi vì lại thanh bị chém giết thời điểm, đang ở tiếp nhận phản phệ, mới không có cơ hội dùng tính mạng của mình hóa thành một đạo cấm chế bao khỏa yêu đan. Hiện tại, Đông Phương Mặc có thể tùy tiện đem bên trong yêu linh khí cho kích phát ra đến. Bởi vì cái này cấm chế là lại thanh tự tay bố trí, cho nên, Đông Phương Mặc linh khí liền trên nửa đường liền triệt bỏ. Bởi vì cái này cấm chế đã bị Đông Phương Mặc vừa rồi cái kia vô số đạo mang theo vàng bạc tài bảo thủ quyết tiến hành cải tạo. Giờ phút này, cấm chế này đã có thể tự hành hấp thu cái này lại thanh yêu đan bên trong yêu linh khí. Không biết qua thời gian bao nhiêu, rốt cục, tầng này cấm chế có dị động. Nguyên bản cái kia trăm dặm tinh không, lập tức vặn vẹo lên, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem trong này vô số tinh tinh toàn bộ đều hút thu vào. Sau đó, xuất hiện ở trước mắt, dĩ nhiên là một mảng lớn núi vàng. Liền như thế lơ lửng tại Đông Phương Mặc trước mắt, nhìn thấy kết quả này, Túy Lan ca cũng biết, Đông Phương Mặc là thành công, thế là mừng rỡ nói ra, Đông Phương công tử, cảm ơn ngươi, thành công ngươi thành công giải khai cái này lại thanh bày ra cấm chế. Đông Phương Mặc không khỏi có chút kỳ quái, cấm chế này nhưng thật ra là phức tạp xảo diệu rất, nếu không có lại thanh yêu đan, là không thể nào cứ như vậy giải khai. Nhưng là hắn luôn luôn cảm thấy, lại thanh cấm chế chi thuật, có thể cùng cấm chế này có chút không quá xứng đôi. Trừ lại thanh truyền thừa xuống cấm chế kia quả thật có thể để đầu hắn đau bên ngoài. Liền ngay cả sòng bạc bên trong một ít cấm chỉ, mình động tay chân, lại thanh đều nhìn không ra. Đây là có chút mâu thuẫn a. Nhưng là, lại thanh đã chết, Đông Phương Mặc cũng không thể chứng minh cái gì. Lợi dụng cửu cung trạc đem trước mắt những vàng bạc này tài bảo lại một lần chứa vào. Trước mắt cái này cửa sổ trước mặt, giống như càng thêm sâu xa, nhưng là cũng không có người từ bên trong đi tới. Đông Phương Mặc không khỏi kỳ quái nhìn về phía Túy Lan ca. Túy cô nương, cái này, chấm ngoặc kép, Túy Lan ca có chút kích động, thân thể đều đi theo có chút phát run. Đông Phương công tử không nên gấp gáp. Cấm chế này là lại thanh bố trí. Kỳ thật, chủ nhân nhà ta mình cũng có bảo vệ mình một đạo cấm chế. Hắn không có thu được ta truyền âm thời điểm, là sẽ không như vậy mạo muội ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.